Chương 22. Đối với Nhất Trung Viễn, quyền giám hộ là một trận chiến vô cùng cấp bách. Trước khi ký thỏa thuận tặng quyền cổ phần, ông đã đánh tiếng với mấy thành viên giám sát của hội đồng quản trị và các cổ đông lớn của công ty. Một cổ đông lớn khác của công ty tập đoàn Khánh Sinh lừng danh trên sàn chứng khoán, khi biết thông tin này đã thẳng thắn bày tỏ sự phản đối. Bởi tập đoàn Đông Viễn đang có kế hoạch hợp tác với tập đoàn Khánh Sinh mua lại một chuỗi siêu thị bán lẻ. Bất cứ thay đổi nào về quyền cổ phần vào lúc này đều sẽ gây ra những phản ứng nhạy cảm cho người ngoài. Do đó như Đồng Viễn phải giải thích riêng qua điện thoại. Đây là việc của gia đình, lần này tôi bệnh, ít nhiều cũng mong con trai có thể kế nghiệp, nên phải nghĩ cách dụ nó về. Anh em làm ăn với nhau mấy chục năm, cũng không sợ bị mọi người chê cười. Mong mọi người hãy tin tôi. Tôi tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hiện nay, người giám hộ của Tôn Bình vẫn là Đàm Tĩnh, nên theo ý ông Nhất Trung Viễn thì tuyệt đối không để tên Tôn Bình xuất hiện trong báo cáo tài chính cuối năm của công ty. Nếu không, khi các cổ đông hỏi đến, phải giải thích ra sao? Tôn Bình ư? Sao không phải là họ Nhiếp? Ông tự tin rằng mình có thể đối phó với Đàm Tĩnh. Nhất Trung Viễn cho luật sư Kiều thời hạn một tuần, ông nói. Trước mắt, chuyện họp cổ đông, thương lượng việc thu mua doanh nghiệp, tôi có thể thác bệnh trì hoãn, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Trong 5 ngày, ông phải giải quyết xong vụ quyền giám hộ cho tôi, bất kể dùng thủ đoạn nào cũng được. Luật sư Kiều vui vẻ nhận lời. Tôi sẽ cố hết sức không để chuyện này phải ra tòa án, kéo lại kéo dài vô thời hạn. Đàm Tĩnh chỗ nào cũng sơ hở, muốn nắm được điểm yếu của cô ta quả thực dễ vô cùng. Nhiếp Đồng Viễn cười nói. Có điều người xưa nói không sai, đừng vì ném chuột mà làm vỡ bình quý. Ông làm thế nào tôi mà kệ, nhưng con trai tôi là đứa cố chấp, đừng cho nó biết gì cả, kẻo nó lại bảo chúng ta cậy thế ức hiếp người khác. Còn nữa, nhất thiết không được làm thằng cháu cưng của tôi sợ. Lúc Thịnh Phương Đình gọi điện tới, Đàm Tĩnh vẫn chưa biết gì cả. Thịnh Phương Đình thông báo, Nhiếp Đồng Viễn bắt đầu ra tay rồi. Tôn Bình vừa mới ngủ, cô ra ngoài nghe điện thoại vẫn ù ù cạc cạc. Cái gì cơ? Vừa nãy giám đốc thư của phòng nhân sự gọi điện cho tôi, nói là phó tổng giám đốc quản lý nhân sự đột nhiên hỏi đến cô. Thực ra việc tuyển dụng cô vốn có chút vấn đề, học vấn của cô không đủ tiêu chuẩn. Hồi đó là tôi nhờ giám đốc thư giúp đỡ, bây giờ cấp trên truy cứu xuống, họ muốn sa thải cô ngay lập tức. Cô xem ngày mai có rảnh không, qua công ty một chuyến thu dọn đồ dùng cá nhân đi. Đàm Thịnh vô cùng áy náy. Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại làm liên lụy tới anh và giám đốc thư. Có gì mà liên lụy với không liên lụy chứ, tôi đã đồng ý giúp cô thì sẽ giúp tới cùng mà. Nhưng bản thân cô cũng phải hết sức cẩn thận. Nhiếp Đồng Viễn gần đây có kế hoạch thu mua doanh nghiệp rất lớn, ông ta sẽ không để quyền giám hộ lọt vào tay cô đâu. Đàm Tĩnh hỏi, vậy tôi phải làm thế nào đây? Cố gắng hết sức đàm phán với ông ta, nếu ông ta đồng ý từ bỏ quyền giám hộ thì trả lại cổ phần cho ông ta. Nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu. Nếu lúc trước ông ta quyết không chịu ký vào bản thỏa thuận tặng cổ phần, không chừng chuyện này còn có thể xoay chuyển được. Giờ ông ta đã ký thỏa thuận, chứng tỏ ông ta muốn cả quyền cổ phần, cả thằng bé. Cô cũng biết con người Nhất Đồng Viễn rồi đấy, nếu ông ta muốn thứ gì đó nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Đàm Tĩnh hỏi, còn cách nào khác không? Có, nhưng cô sẽ không đồng ý đâu. Nếu thật sự phải kiện ra tòa đòi quyền giám hộ thì đó là chuyện giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh. Cô có cách nào khiến Nhiếp Vũ Thịnh từ bỏ quyền giám hộ không? Đàm Tĩnh ngần ngừ giây lát rồi nói, tôi không muốn. Thịnh Phương Đình cười, dường như đã đoán trước được Đàm Tĩnh sẽ trả lời như vậy. Anh nói, cô nên chuẩn bị tâm lý đi. Nhiếp Đồng Viễn làm việc không theo lẽ thường đâu. Cũng may trước đây cô đã biết ông ta là người thế nào rồi. Nhưng nếu cô lo cho cảm nhận của Nhiếp Vũ Thịnh, vậy thì ít liên lạc với anh ta thì hơn. Đàm Tĩnh có cảm giác bất an. Công ty thông báo quay về làm thủ tục, nhưng cô không dám để Tôn Bình ở lại bệnh viện một mình. Mặc dù ngày nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng qua, song cô không định nói chuyện này với anh. Cô đành gọi điện nhờ Vương Vũ Linh qua bệnh viện trông Tôn Bình giúp cô, còn tranh thủ về công ty một chuyến. Các đồng nghiệp còn trong công ty quả nhiên ai cũng chỉ trì trò trò, nhưng cô chỉ cắm cúi thu dọn đồ dùng cá nhân, trả lại laptop. Đồng nghiệp phòng kỹ thuật đến format ổ cứng. Có một điều làm cô khá bất ngờ, Thịnh Phương Đình cũng đang thu dọn đồ dùng cá nhân. Điều này làm cô vô cùng kinh ngạc. Các đồng nghiệp trong phòng đều cắm cúi làm việc, Chỉ có Di Di giả vờ đi qua, nói nhỏ với cô rất nhanh. Giám đốc Thịnh từ chức rồi. Đàm Tĩnh không ngờ mình làm liên lụy đến cả Thịnh Phương Đình phải từ chức. Lòng cô cực kỳ áy náy. Thịnh Phương Đình giao thành nhân viên và rời công ty gần như cùng lúc với cô. Trong thang máy, cô không nhịn được toan nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của anh ngăn lại. Đợi đến khi ra ngoài thang máy, Thịnh Phương Đình liền nói. Đi, tôi đưa cô về bệnh viện. Lên xe đi rồi nói. Đàm Tĩnh ngồi vào xe rồi mới nói. Xin lỗi anh. Không sao, tôi chủ động từ trước mà. Dường như biết cô đang nghĩ gì, anh vội chuyển chủ đề khác, dặn cô. Cài dây an toàn vào. Đàm Tĩnh không có thói quen thắt dây an toàn, bởi cô rất ít khi ngồi xe riêng, cũng hiếm khi đi taxi. Chờ cô cài xong dây an toàn, Thịnh Phương Đình vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, vừa hỏi. Cô đến công ty làm thủ tục, vậy ai ở bệnh viện? Một người bạn của tôi. Anh liếc đồng hồ tay rồi hỏi. Vậy được, có thể dành cho tôi 2 giờ không? Sao? Nếu cô không phản đối, tôi muốn đua xe. Có cô ngồi trên xe, có lẽ tôi sẽ chạy chậm hơn chút. Lái nhanh quá, tôi lo sẽ xảy ra chuyện. Đường xá trong nước, chẳng ra làm sao cả. Đàm Tĩnh không tỏ vẻ phản đối. Cô thấy mình làm liên lụy Thịnh Phương Đình phải từ chức. Lúc này chắc chắn tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Con người bình tĩnh như anh, lúc nói ra 2 chữ đua xe cũng rất nhẹ nhàng. Tựa như nói là đi siêu thị mua đồ gì đó vậy. Đàm Tĩnh nghĩ chắc hẳn anh chỉ nói vậy thôi. Không ngờ con người Thịnh Phương Đình nhìn có vẻ thô mình, nhã nhặn như vậy mà nói đua là đua thật. Anh chỉ mất 40 phút đã ra khỏi thành phố. Vừa lên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh đến mức khiến Đàm Tĩnh không dám nhìn đồng hồ đo nữa. Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe mà sát với mặt đường sàn sạt, còn cả tiếng gió lùa qua cửa sổ vù vù. Rõ ràng cửa xe đã đóng chặt, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng gió, đủ biết tốc độ nhanh đến thế nào. Cô vô thức nắm chặt lấy tay cầm, nhìn Thịnh Phương Đình với ánh mắt căng thẳng. Gương mặt anh nhìn nghiêng, trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đặt toàn bộ tâm trí vào con đường phía trước, ánh mắt u ám. Cô cảm thấy anh lúc này như một kẻ xa lạ, không phải con người lịch sự nho nhã khi vừa quen cô. May sao, lúc nhìn thấy khu phục vụ thứ hai, Thịnh Phương Đình bèn giảm tốc độ tiến vào. Anh xuống xe, mua 2 chai nước ép trái cây, một chai đưa cho cô, chai còn lại anh tự mình mở ra, chỉ một hơi đã uống vơi không ít. Bỏ chai xuống, thấy cô nơm nớp nhìn mình, anh cười. Dọa cô chết khiếp rồi sao? Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi mới như thế này thôi. Đường xá bên Mỹ tốt hơn ở đây, nhưng cũng có hạn chế tốc độ. Thời còn đi học, cũng hay phải nhận nhiều phiếu phạt lắm. Vì vậy, mỗi lần tôi lái xe, mẹ tôi thường chủ động ngồi vào ghế phụ. Bà nói, có thể con không trân trọng tính mạng mình, nhưng con không thể không trân trọng tính mạng của mẹ. Con buộc phải chịu trách nhiệm đối với người khác, họ vô tội. Không nên vì sự tùy hứng của bản thân mà bắt người khác phải mạo hiểm cùng con. Đàm Tĩnh lặng lặng lắng nghe, không đáp lời, bởi cô biết Thịnh Phương Đình chỉ cần một người để chút bầu tâm sự mà thôi. Nhưng sau khi nói xong mấy câu này, anh không nói gì thêm nữa. Anh cầm chai nước, mơ màng nhìn về con đường cao tốc gần đó. Mùa thu ở ngoại thành, trong gió còn thoang thoảng hương cỏ cây, trời nhẹ mây cao, thật thoáng đãng dễ chịu. Tiếng xe cộ qua lại trên đường cao tốc kia không ngừng truyền đến, từng đợt từ xa đến gần, nghe như tiếng sấm vậy. Đi thôi. Thịnh Phương Đình nói, tiện tay ném luôn chai nước còn uống dở vào thùng rác. Khi lái xe quay về thành phố, anh trở về đúng tốc độ cho phép, hơn nữa vẻ mặt còn hết sức bình tĩnh, như đã lấy lại phong thái lịch sự nho nhã, khiến Đàm Tĩnh cứ ngỡ anh đua xe vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Đưa cô đến bệnh viện, anh nói. Tôi không lên đâu, cô chăm sóc cháu cho tốt. Cảm ơn anh, giám đốc Thịnh. Đàm Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại. Lần này đúng là rước thêm phiền phức cho anh rồi. Thịnh Phương Đình chỉ mỉm cười lái xe đi mất. Khi đợi đèn đỏ ở ngã tư, Thịnh Phương Đình cầm điện thoại lên xem. Rồi anh chuyển sang chế độ rung nên để lỡ một cuộc gọi đến là của Thư Cầm. Anh dùng Bluetooth gọi lại. Sao vậy? Có chuyện gì? Mark à? Sau khi từ Mỹ trở về, đây là lần đầu tiên Thư Cầm gọi anh như vậy. Anh rảnh không? Đi ăn tối với em nha. Ok, em có đề xuất quán nào không? Khu gần nhà anh có một quán Thượng Hải, ngon ra phết đó. Thư Cầm nói cho anh biết địa điểm. Anh không mấy rành đường, tìm đi tìm lại. Cuối cùng đến nơi còn muộn hơn cả cô. Quán ăn này không lớn lắm, Chủ quán là một đôi vợ chồng già người Thượng Hải. Ông chủ đích thân đứng bếp, nên tất cả các món đều đúng kiểu Thượng Hải. Canh đậm, tương cay, vô cùng hấp dẫn. Thư Cầm hỏi Thịnh Phương Đình. Chuyện nhỏ như vậy, việc gì phải kiên quyết từ chức? Chủ tịch đã nói với anh rồi. Công ty có thể phá lệ, chỉ cần anh bằng lòng ở lại. Thịnh Phương Đình không khỏi bật cười. Vì anh tìm được một chỗ khác tốt hơn, em tin không? Thư Cầm cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Có thể anh chỉ tìm một cái cớ để từ chức hòng nhảy việc. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng không phải như vậy. Cô nói, dựa vào năng lực của anh, tìm một vị trí có mức lương cao hơn chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng em nghĩ không ra, trong ngành còn có công ty nào tốt hơn công ty chúng ta? Thịnh Phương Đình rất ung dung, thậm chí còn đùa cô. Này, giám đốc Thư, em cũng tự tin quá nhỉ? Trong các doanh nghiệp Đài Loan thì công ty chúng ta là số 1. Còn các doanh nghiệp đại lục thì... anh không hợp với kiểu văn hóa đấy đâu. Người ta trả lương cao. Rất có khả năng cuối năm anh sẽ được thăng lên phó tổng. Em không nghĩ lương cao có thể thu hút được anh. Người ta cho quyền lựa chọn. Vốn dĩ anh đã có quyền lựa chọn rồi mà. Thịnh Phương Đình không nhịn được hỏi cô. Hôm nay có lòng hẹn anh ăn cơm tối, chính là vì muốn nói chuyện này sao? Thư Cầm nói. Không phải, chỉ là em thấy lạ. Tại sao cấp trên lại biết chuyện của Đàm Tĩnh? Em nghĩ việc này không đơn giản như vậy. Mark, rốt cuộc anh đang giấu em làm chuyện gì? Có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh không? Trong các doanh nghiệp Đài Loan, công ty chúng ta là số 1. Thế còn trong các doanh nghiệp đại lục, ai là số 1? Phú Tuyền chứ ai? Nhưng công ty đó kinh doanh chủ yếu dựa vào đồ uống có ga và nước tinh khiết, không có những đồ ăn nhanh khác như chúng ta. Thế công ty nào có ngành nghề kinh doanh rất giống chúng ta, chỉ đứng sau Phú Tuyền về quy mô? Thư Cầm sực hiểu ra. Đông Viễn. Nhưng đó là công ty có vốn đầu tư Hồng Kông mà, có niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Hôm trước, sau khi đóng cửa cuối phiên, Đông Viễn có ra một thông báo về việc chuyển đổi cổ phần. Em có chú ý không? Em không rõ lắm. Hai ngày nay em không để ý cổ phiếu trên sàn Hồng Kông. Anh cũng biết em thường lưu tâm sàn chứng khoán New York hơn mà. Thư Cầm dần hiểu ra. Nhiếp Đồng Viễn dưới danh nghĩa của mình tặng 5% cổ phần cho một đứa trẻ vị thành niên tên là Tôn Bình, tổng cộng 176.452 cổ phiếu, mà người giám hộ của Tôn Bình hiện nay là Đàm Tĩnh. Thư Cầm sững sờ, cô đã lờ mờ đoán ra được chút ít, mà hồi lâu sau cô mới nói. Anh muốn làm gì? Hay là anh muốn nói gì? Anh không muốn làm gì cả. Khó khăn lắm mới sắp đạt được vụ này. Bây giờ cuối cùng cũng sắp cất vó rồi. Thư Cầm, anh cần em giúp anh. Nhưng anh hơi lo lắng. Em không coi Nhiếp Vũ Thịnh là bạn tốt thật đấy chứ? Nghe bà từ Nhiếp Vũ Thịnh, Thư Cầm đột nhiên cảm thấy hơi chói tai, liền nói. Rốt cuộc anh có ý gì? Em đừng nghĩ quá nhiều. Việc anh từ chức thực ra không liên quan tới Nhiếp Vũ Thịnh. Thịnh Phương Đình cười. Anh chỉ là không muốn lãnh đạo cảm thấy anh tuyển Đàm Tĩnh vào vì có ý đồ khác. Em cũng biết đấy, trong chuyện này quả thực anh đã vi phạm quy định, anh nên chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Đông Viễn dường như có ý thu mua siêu thị Gia Lợi. Tỉnh ngay Lý Gian, anh từ chức tránh nghi ngờ là hơn. Thư Cầm không nói được gì nữa. Vậy anh dự tính sao? Anh luôn có khúc mắc với Đông Viễn. Vì chuyện này anh thậm chí còn muốn em duy trì mối quan hệ qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh. Rốt cuộc Đông Viễn đã làm gì khiến anh phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Từ trước đến nay, những việc anh làm có liên quan gì tới Đông Viễn không? Anh thật sự chỉ muốn vào Đông Viễn làm việc thôi sao? Thịnh Phương Đình mỉm cười. Thư Cầm, từ trước đến nay việc anh làm rất ít khi em hỏi tại sao. Hơn nữa anh đã nói rồi, quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả. Có lẽ lúc đầu để em làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh là thất sách của anh. Nhưng hồi đó, sau khi hai người tình cờ quen nhau, anh mới nói con người Nhiếp Vũ Thịnh có thể quan hệ được. Đúng vậy, anh có ý đồ không tốt trong vài việc, nhưng anh cũng đâu ép em làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, em rất thích người bạn Nhiếp Vũ Thịnh đó mà, phải không? Thư Cầm nhìn anh chăm chăm, nhưng anh vẫn thản nhiên như không. Thư Cầm, anh nói rồi, đối với anh, Đồng Viễn là một thách thức hấp dẫn hơn. Bởi con người Nhiếp Đồng Viễn khiến anh cảm thấy rất có tính thách thức. Cách thức quản lý, phong cách hành xử của ông ta đều rất thú vị. Anh luôn muốn có một cơ hội thử xem mình có thể làm được như vậy hay không. Bất luận em có tin hay không thì cũng chỉ có vậy thôi. Và lại, anh bảo em làm thân với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa từng hại anh ta, có phải hay không? Thư Cầm định nói gì lại thôi, chỉ lặng lặng cầm chén lên uống một ngụm rượu. Thịnh Phương Đình nói, anh muốn vào Đông Viễn làm việc, Thư Cầm, anh hy vọng em sẽ giúp anh. Thư Cầm hỏi lại, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi, Thịnh Phương Đình nói. Nếu em không yên tâm, anh có thể thề tuyệt đối không làm hại tới bất cứ lợi ích nào của tập đoàn Đông Viễn. Anh thậm chí có thể lấy tất cả những gì anh quý trọng nhất ra để thề. Thư Cầm cười nhạt. Anh quý trọng nhất cái gì? Em. Thư Cầm lại cười nhạt. Nếu quý trọng em, anh đã không khuyên em đi làm bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn chia tay đó sao? Thịnh Phương Đình nói. Cả em và anh đều rõ Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ yêu em. Trong tim anh ta mãi mãi chỉ có một người. Bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không thể xóa nhòa hình ảnh cô ta trong trái tim anh ta được. Dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người có thể làm bạn gái Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lập luận của anh quá sắc sảo, Thư Cầm không kìm được lại rót thêm một chén rượu nữa. Hai người mỗi người một tâm trạng, món ăn hợp khẩu vị, rượu uống cũng rất nhanh, cuối cùng uống hết cả hai bình Thiệu Hưng nhỏ. Tiểu lượng của Thư Cầm rất bình thường, còn Thịnh Phương Đình như lại có tâm sự nên uống càng nhiều hơn. Thư Cầm cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt, đành cố tìm chủ đề. Món ghẹ này ăn chẳng đã gì cả, lần khác chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cua, cái đó nhắm rượu mới ngon. Thịnh Phương Đình cũng thích ăn cua biển, liền gật đầu đồng ý. Rượu Thiệu Hưng ngấm sâu, tuy lúc uống không thấy gì, nhưng vừa ra ngoài gặp cơn gió, cả hai đều cảm thấy hôm nay đã uống quá nhiều. Anh định tìm người lái thuê, nhưng Thư Cầm ngăn. Tìm người lái thuê gì chứ? Gọi điện thoại khàn cả cổ. Có khi phải mấy tiếng sau, công ty lái thuê mới cử người tới. Trăng đẹp thế này, đi bộ về là được mà. Không phải nhà anh rất gần đây sao? Thịnh Phương Đình nghĩ cũng phải, bèn nói. Được, anh đi bộ về, nhưng phải gọi taxi cho em đã. Gọi được taxi rồi, anh theo thường lệ mở cửa cho Thư Cầm, còn mình ngồi ghế phụ. Thư Cầm ngà ngà say, nói. Không cần tiễn em đâu, càng tiễn càng xa. Thịnh Phương Đình chỉ tay vào đồng hồ. Đã 10 giờ hơn rồi, đây không phải vấn đề xa hay gần, mà là phong độ. Câu nói này khiến Thư Cầm bật cười. Được rồi, phong độ của anh. Còn chưa tới nhà Thư Cầm, Thịnh Phương Đình đã thấy dạ dày nhộn nhạo, vội vàng lấy tay ấn vào chỗ dạ dày. Hành động của anh không có mắt được cô vội nói. Chết giờ, em quên mất, anh mới mổ nội soi dạ dày, lại còn uống rượu với anh, có nghiêm trọng lắm không? Dạ dày hơi đau, cũng không có gì lắm đâu. Nhà em có thuốc, lên nhà em đi. Trong nồi hầm điện có canh, uống canh nóng giải rượu, có khi sẽ đỡ hơn nhiều. Thư Cầm cảm thấy mình quá sơ ý. Rõ ràng Thịnh Phương Đình mới ra viện chưa được bao lâu, vậy mà cô lại để anh uống rượu. Ừ, làm phiền em rồi. Nhà Thư Cầm không lớn, cô mời anh vào nhà, tìm thuốc đau dạ dày rồi rót một cốc nước ấm cho anh. Anh ngồi nghỉ một lát đi, em đi lấy canh. Nồi hầm mà Thư Cầm mua là nồi tự động, luôn hầm liu riu, không tràn, không sôi. Buổi sáng khi ra khỏi nhà, chỉ cần hẹn giờ, đến tối về nhà sẽ có canh uống, rất tiện lợi. Vừa rút phích cắm của nồi ra khỏi ổ, bỗng cô nhìn thấy một con rán trên chạn bát. Thư Cầm không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mũi rán, lập tức thét lên một tiếng, suýt nữa thì bỏ chạy. Thịnh Phương Đình vừa nốt trôi viên thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô, liền theo bản năng chạy sộc vào bếp. Thư Cầm sợ đến líu cả lưỡi, lao thẳng vào vòng tay anh. Thịnh Phương Đình nhanh tay nhanh mắt, chộp ngay tấm lót nồi bằng trúc trên chạn bát, đập bột một cái, con rán bỗng nhảy vọt lên, thành ra đập trượt. Thư Cầm sợ đến nỗi nắm chặt lấy vạt áo của anh. Thịnh Phương Đình đập liền hai phát, cuối cùng cũng đập chết được con rắn. Anh dỗ dành cô. Được rồi, đập chết rồi. Thư Cầm lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay đập trúng cằm anh, khiến anh đau điếng. Cô cuống quýt xin lỗi, rồi vội vàng đưa tay lên xoa cằm cho anh. Không sao chứ, đúng là em sợ đến hồ đồ rồi. Anh cũng biết mà, em sợ nhất là rắn. Giọng của cô nhỏ dần, bởi gương mặt anh đã ở rất gần cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi được hơi thở phảng phất mùi rượu của anh. Dưới ngón tay cô là làn da của anh. Cằm anh lởm chởm râu khiến tay cô có phần gai gai. Cô cảm thấy mình đã quá lỗ mãng